Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5685, có người tới đến gần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền thấy tóc vàng Barbie nói, bọn họ đánh với ta đánh cuộc, nói ta có thể hay không được đến soái ca yêu ái. Ta chỉ cần lưu lại nơi này 3 phút, tại đây ngắn ngủn 3 phút bên trong, ngươi giả vờ cùng ta trò chuyện với nhau thật vui liền hảo. Thật sự làm ơn ngươi. Mỹ nữ đau khổ cầu xin, mỗi nói một câu, đầy đặn tuyết trắng viên cầu liền khẽ run lên, đổi làm là Mặc Duẫn Kiều, đã sớm đáp ứng xuống dưới. Nề hà, nàng đối mặt chính là máu lạnh nổi danh Vũ Cận Bắc. Đối phương hơi chút kéo xuống kính dâm, trong nháy mắt kia, Mặc Duẫn Kiều tựa hồ nghe tới rồi tóc vàng Barbie đảo hút không khí thanh, còn có, cách đó không xa nàng kia một đám tỉ muội hưng phấn tiếng gào. Đối với mỹ nữ này nhất chiêu đến gần phương thức, Mặc Duẫn Kiều đáy lòng chỉ có thể viết một cái phục tự. Chịu phục a, đổi cái nam nhân, có điểm thân sĩ phong độ, đều sẽ không cự tuyệt đi. Dù sao, Mặc Duẫn Kiều nhận chi chung, bình thường nam nhân là rất khó cự tuyệt mỹ nữ điểm này tiểu yêu cầu. Mà Vũ Cận Bắc nheo lại hàn mắt, không vui mà nói. Người cùng bằng hữu đánh đố, cùng ta không quan hệ. Bất quá. Ngươi ở chỗ này quấy rầy ta cùng vị hôn thê ở chung, cho nên, thỉnh lập tức rời đi. Hắn vốn định nói thê tử, chính là, lại sợ Kiều Kiều sinh khí. Bởi vì lúc ấy hắn nói đăng ký sự, Kiều Kiều đến bây giờ đều không tin. Chỉ là, nguyên bản xem diễn tâm thái Mặc Duẫn Kiều hơi hơi cứng lại. Vũ Cận Bắc, cái này vô sỉ mà, tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt mỹ nữ, cư nhiên kéo nàng xuống nước. Mặc Duẫn Kiều tưởng đầu cấp Vũ Cận Bắc một cái khinh bỉ ánh mắt nhi, mới vừa xem qua đi. Vị hôn thê, tóc vàng Barbie lặp lại, như là lúc này mới chú ý tới, Vũ Cận Bắc bên cạnh còn ngồi một người dường như, nàng nhìn đến Mặc Duẫn Kiều trên người. Các ngươi là vị hôn phu thê, không nói, nàng như vậy trực tiếp hỏi chuyện, là thuộc về thực không lễ phép hành vi, riêng là nàng tràn ngập nghi ngờ miệng lưỡi, còn có xem kỹ ánh mắt. Đều kêu Mặc Duẫn Kiều không thoải mái. Mặc Duẫn Kiều nguyên bản tưởng trực tiếp làm lơ nàng. Bất quá, người khác không giáo dưỡng, nàng làm không tới cùng người khác giống nhau. Vì thế, bà phải cái nào cũng được mà hồi lấy cười. Không nói là, cũng không nói không phải. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, Vũ Cận Bắc đều cự tuyệt. Đối phương hẳn là biết khó mà lui đi. Ai biết, vị này tóc vàng Barbie ra mặt là chống đạn hệ thống cấp bậc. Ở tiếp thu đến Mặc Duẫn Kiều mê chi mỉm cười lúc sau, cơ nhiên, còn có thể cười nói xuất khẩu. Người hảo a, vị hôn thê tiểu thư, có thể mượn ngươi vị hôn phu, dùng một chút sao? Không cần xem Vũ Cận Bắc, Mặc Duẫn Kiều cũng có thể cảm thấy được hắn đang chờ đợi chính mình đáp án. Chính là, nàng hẳn là như thế nào trả lời, có thể giáo gia hỏa này khốn quẫn, nàng trước nay là tận hết sức lực đi bỏ đá xuống giếng. Vì thế, nàng nhướng mày. Vân Đạm Phong khinh tỏ vẻ. Tùy điện, kia một khắc, Vũ Cận Bắc mặt trầm, tóc vàng Barbie một bộ đắc ý rào rạt tươi cười, nàng đi lên trước, tưởng duỗi tay kéo Vũ Cận Bắc. Soái ca, ngươi vị hôn thê không ngại ngươi theo chúng ta chơi đâu. Đi thôi, còn không có đụng chạm đến, bị một cổ lực lượng cường đại cấp vẫy lui 3 bước. Tóc vàng Barbie lảo đảo đứng yên đồng thời, Vũ Cận Bắc cười lạnh phun ra một chữ, Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là bị Vũ Cận Bắc không thêm che giấu tàn nhẫn thiếu cấp kinh hách trụ, trước mặt ổn định tóc vàng Barbie có trong nháy mắt thất sắc, mà nàng phía sau kia một đám bọn tỉ muội cũng phát hiện bên này không thích hợp, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Tóc vàng Barbie là lịch duyệt vô số, thực mau khôi phục bình tĩnh. Nếu nhị vị muốn đơn độc ở chung, ta đây không quấy rầy. Nàng tạm dừng một chút, ánh mắt xẹt qua Mặc Duẫn Kiều, xem định Vũ Cận Bắc trên mặt, đầu lấy cao thâm khó đoán cười. Soái ca, tin tưởng ta, chúng ta thực mau sẽ gặp mặt. 5690, cách chương.